Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 7 chương 137, Nhân Duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tuần ngồi một mình bất thục thành bên ngoài, chờ tự nhiên là tiêu thứ cướp đan mà đi, đào vong ngàn dặm, đã sớm sơn cùng thủy tự hoạn đường này trốn qua đến, là như thế nào gian nan, như thế nào đấu trí đấu dũng, đều không cần lại nhỏ nói ra. Bây giờ hắn hai tay áo trống trơn, giao phó mệnh kim những số tiền kia tiền tài, đã nghiêng nó hết thảy. Mà cái này 40 ngày, là hắn duy nhất vì chính mình tranh thủ đến thời gian. Cái này 40 ngày, Trương Tuần nhất định phải tôn trọng. Bất thục thành chỗ hiện ra cường đại võ lực bảo vệ mệnh kim quy củ. Trương Tuần bị tội quân trục xuất ngoài thành, nhẫn thụ lấy to lớn khuất nhục độc đấu cửa thành mà ngồi. Hắn muốn bắt giết tiêu thứ quyết tâm, tất cả mọi người có thể cảm thụ được. Mà lúc này Khương Vọng vẫn đứng ở trên đường dài, cũng không thể không bắt đầu cân nhắc chạy trốn sự tình. Ở bất thục thành trên đường cái bị gọi ra danh tự, đương nhiên là một món chuyện nguy hiểm. Mặc dù nói tinh nguyệt chi ước về sau, Trang Quốc đã không thể nào tại ngoài sáng bên trên như thế nào nhằm vào Khương Vọng. Mặc dù nói Đỗ Như Hối ở Ngọc Kinh Sơn trần truồng thụ hình, hiện tại thương thế đều chưa hẳn chuyển biến tốt đẹp. Nhưng đối với cái kia đối quân thần, dùng như thế nào tâm tư đi phỏng đoán đều không quá đáng. Bất quá trước lúc này, Khương Vọng quay người trở lại nhìn xem tiêu thứ. Cần ta giúp ngươi liên hệ sở dục chi sao? Hắn đương nhiên theo Tả Quang Thù có huynh đệ tình nghĩa, hắn đương nhiên ở phủ Hoài Quốc công cảm nhận được phi thường chân quý tình nghĩa. Hắn tự mình kinh lịch Tả Quang liệt chiến tử, phi thường rõ ràng Tả thị vì sở quốc trả giá cái gì. Cũng tán thành Tả thị loại này thế hệ trung liệt thế gia cần phải được hưởng những cái kia vinh quang. Nhưng cùng lúc sở dục chi mà nói cũng đích thật là cho hắn xúc động. Những cái kia ở vũng bùn chung hành đi, muốn vì chính mình, vì ngàn ngàn vạn vạn bình dân dẫy dụa ra hy vọng người. Hắn là bị xúc động, chính vì hắn rõ ràng chính mình đoạn đường này đi tới đến cỡ nào không dễ dàng, hắn mới có thể tương đối khắc sâu cảm nhận được thế giới này khả năng cần càng nhiều công bằng. Nhưng hắn không phải là sinh ra đã biết hiền giả, không cùng bẩm sinh đến trí tuệ. Đối với thế giới này quá nhiều vấn đề, hắn cũng không có chính mình chắc chắn đáp án. Hắn thậm chí có đôi khi hoàn toàn chính xác không biết ai càng đúng một chút, ai càng sai một chút. Hắn chỉ có thể không ngừng mà học tập, không ngừng mà hiểu rõ, không ngừng mà tiếp nhận, không ngừng mà sửa đổi, nhưng quá trình này chú định dài dằng dặc. Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một cái vừa tròn 20 tuổi người trẻ tuổi. Đối với nhân sinh, hắn cũng tại tìm kiếm đáp án của mình. Đáp án kia chưa chắc là chính xác, chưa hẳn có thể phù hợp mọi người nhận biết, thậm chí hắn cũng chưa chắc tìm được. Hắn chỉ là ở kinh lịch nhân sinh của hắn mà thôi, không phải là nhất định muốn trở thành một cái dạng gì người. Xích Tâm là hắn thần thông, Lạc Lối cũng thế. Bất Chu Phong là hắn thần thông, Tam Muội Chân Hòa cũng thế. Hắn có kiếm tiên nhân thần thông, kế thừa Vân Đính Tiên Cung, cũng chưa chắc liền muốn sao chép tiên cung thời đại. Kiếm tiên nhân tiên, cũng chưa chắc chính là tiên của chín đại tiên cung. Hắn chỉ là đi về phía trước mà thôi. Hắn cũng không chung với bất luận kẻ nào mong đợi, hắn chỉ chung với chính hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng một cái từ tầng dưới chót từng bước một đứng lên người cần trả giá bao nhiêu cố gắng, hắn là biết đến. Nếu như cố gắng vĩnh viễn không có thu hoạch, trả giá vĩnh viễn không có hồi báo, vậy sẽ là như thế nào một cái tuyệt vọng thế giới, hắn là rõ ràng. Cho nên hắn có thể lý giải sở dục chi vì cái gì cắt bào đoạn nghĩa, có thể lý giải tiêu thứ vì cái gì bí quá hóa liều. Cho nên vì cái gì, hắn hôm nay sẽ giúp tiêu thứ nói chuyện. Cho nên vì cái gì, hắn lúc này sẽ giúp tiêu thứ nghĩ biện pháp. Tiêu thứ cướp đan mà đi, trước kia ở đan quốc quan hệ tự nhiên toàn bộ không cần. Khương Vọng tạm thời cũng chỉ nghĩ ra được một cái sở dục chi, còn có thể sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp hắn. Tiêu thứ lắc đầu, nói ra hắn ở Trương Tuần xuất hiện sau câu nói đầu tiên. Hắn cười nói, hay là không muốn, hắn nói không chừng hiện tại so ta còn thảm. Hắn vậy mà là cười. Nụ cười của hắn rất có lực tương tác, cùng hắn khuôn mặt cùng hắn hiện trạng đều không quan hệ, mà gần như tại một loại thuật, biểu hiện, như vậy, còn có cái gì ta có thể giúp được ngươi sao? Khương Vọng lại hỏi, hắn dĩ nhiên không phải bị tiêu thư dáng tươi cười ảnh hưởng, hắn là bản tâm liền muốn giúp một điểm bận biểu. Thậm chí, hắn đã làm tốt vay tiền chuẩn bị, có hiền đệ Tả Quang Thù tài trợ, hắn hiện tại trong túi không tính ngượng ngùng. Mượn tiêu thứ một chút nguyên thạch, nhường vị này vừa mới chạy ra đan quốc người trẻ tuổi có thể ở bất thục thành ở lâu một hồi, sống lâu hơn 10 ngày. Hắn cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Tiêu thứ nhìn xem Khương Vọng, hơi có chút kinh ngạc nói. Người theo sở dục chi là bằng hữu sao? Thật sự là hắn không quá nghĩ đến rõ ràng, Khương Vọng vì sao lại nguyện ý giúp hắn. Bọn hắn lúc trước thậm chí chưa hề nói một câu. Nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ là có thể ở Sở Dục Chi nơi đó đụng một chút giao tập. Khương Vọng lắc đầu, mấy lần gặp mặt không tính là. Tiêu Thứ Như có điều suy nghĩ, lại hỏi. Ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi hỏi ta, vì sao lại lựa chọn cướp đan đào vong sao? Khương Vọng nghiêm túc nói. Ta nghĩ, so với thỏa mãn cá nhân ta lòng hiếu kỳ. Ngươi như thế nào giải quyết ngươi trước mắt nhân sinh khốn cảnh, mới phải càng thêm sự tình khẩn yếu. Tiêu Thứ thật sâu nhìn hắn một cái, sau đó nói. Hôm nay mới biết, năm ngoái ở Đài Quan Hà, vì sao là ngươi duy nhất trói lọi phía dưới. Hy vọng về sau ta còn có thể có cơ hội cùng ngươi cùng ngồi đàm đạo. Sau đó hắn liền chăm chú ngậm miệng lại. Hắn học chính là tung hoành chi thuật, am hiểu là miệng lưỡi như lò xo. Rất hiểu xa thân gần đánh qua, am hiểu tá lực đả lực. Nhưng hắn không tiếp tục tiếp nhận Khương Vọng trợ giúp, cũng không có cầu khẩn bất cứ người nào. Lúc này hắn vậy mà cũng không tính lại nói tiếp, mà là ngay tại trên đường dài. Cùng cái kia ngoài cửa thành Trương Tuần đồng dạng, ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Đan quốc hai vị thiên kiêu, ngồi xuống ngoài thành, ngồi xuống trong thành, cách mấy cái quảng trường, xa xa rằng co. Có một loại kỳ diệu nhân duyên cảm giác, dạng này một tòa hỗn loạn thành thị, giống như chia cắt hai loại nhân sinh, hai loại vận mệnh. Nhân sinh mà khác thường, mệnh số tự nhiên khác biệt. Có người tập mãi thành thói quen, mà có người, không nhận, ngay tại Tiêu Thứ ngồi xuống trong nháy mắt đó, trong cơ thể hắn đạo nguyên lập tức bắt đầu mãnh liệt cuốn lên sóng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân trời bỗng nhiên sáng lên một điểm sáng, sáng chói như sao trời. Mọi người tại đây, bao quát còn canh giữ ở ngoài cửa thành Trương Tuần, cơ hồ lập tức liền rõ ràng, Tiêu Thứ dự định. Hắn dự định ngay tại cái này 40 ngày thời gian bên trong, lập thành tinh lâu viên mãn, sau đó mượn dùng lục thức đan lực lượng, tại chỗ đột phá thần lâm, dùng cái này đến phá cái này tình thế chắc chắn phải chết. Điều này không nghi ngờ chút nào là phi thường gian nan, thậm chí có thể nói là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Thành tựu thần lâm không phải là ăn cơm uống nước, không tồn tại đương nhiên. Ở không người hộ đạo tích lũy cũng không đủ đủ thời cơ căn bản không cụ bị tình huống dưới, xung kích thần lâm là cửu tử nhất sinh. Dù là hắn Tiêu Thứ cũng được xưng tên là thiên tài. Thiên tài thường thường xuất sắc bầy luân, đám người hiếm thấy. Có thể phóng toàn bộ thiên hạ thả các lịch sử cũng là nhiều như cá giết sang sông. Có thể nhiều năm như vậy ít thành danh nhân vật thiên tài bên trong, có thể thong dong vượt qua thiên nhân ngăn cách lại có thể có mấy người. Nhưng nói đi thì nói lại, đặt mình vào hoàn cảnh người khác cái này đích xác là duy nhất một cái nhìn thấy hy vọng đường. Đổi lại bất luận kẻ nào ở vào Tiêu Thứ hoàn cảnh, ở mọi phương diện điều kiện cùng Tiêu Thứ nhất trí tình huống dưới cũng không bỏ ra nổi biện pháp giải quyết tốt hơn tới. Dù là vội vàng như thế xung kích thần lâm cơ hồ không nhìn thấy thành công khả năng. Nhưng ai cũng không thể phủ nhận một khi thành công, hắn liền có cùng Trương Tuần chu toàn tư cách. Lúc này, ở vô số ánh mắt nhìn kỹ bên trong, Tiêu Thứ bên đường ngồi xếp bằng, nhắm mắt xông quan. Một phân một hào thời gian cũng không nguyện ý lại phí. Chân trời chi tinh quang tuyên dương hắn hành động vĩ đại. Toàn bộ Bất Thục Thành chứng kiến lấy dũng khí của hắn. Hắn lại có như thế lòng tin, hắn cũng dám đi ra dạng này một nước cờ. Thật là khiến người sợ hãi thán phục, sơn cùng thủy tận đã không đường, phá núi đục sông ngòi lại một ngày. Không phải dũng cảm túc trí hạng người còn có thể là gì? Khương Vọng cuối cùng nhìn ngay tại thành lập tinh lâu Tiêu Thứ liếc mắt một câu cũng không tiếp tục nói, một lần nữa đeo lên nón lá, xoay người sang chỗ khác một mình hướng ngoài thành đi. Hắn đi rất nhanh, rất gấp, không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, không muốn cho Trang Quốc quân thần lưu lại bất luận cái gì nhằm vào Bất Thục Thành đầu đề câu chuyện. Có lẽ Hoàng Kim Mặc cũng không cần, nhưng hắn luôn luôn phải làm cho tốt bổn phận của mình. Đứng ở trên nóc nhà Trúc Duy Ngã yên lặng nhìn kỹ đây hết thảy phát sinh. Cho tới giờ khắc này, mới mở miệng nói, Liên Hoành, làm việc, phong tỏa tin tức ở trong vòng một canh giờ ta không hy vọng có bất kỳ người lấy bất luận cái gì con đường, truyền ra Khương Vọng xuất hiện ở đây tình báo. Bắt đến một cái, xử tử một cái, Liên Hoành hô lên một tiếng, phố lớn ngõ nhỏ, lập tức xuất hiện rất nhiều người mặc màu máu trang phục tội vệ thân ảnh. Từng cái nâng đao ấn kiếm, lấy lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên mỗi một cái quảng trường người, biểu thị công khai lấy bọn hắn ở trong tòa thành này lực lượng. Việc rất nhỏ, Liên Hoành rất là dễ dàng nhìn về phía Trúc Duy Ngã. Sau đó thì sao? Sau đó, Trúc Duy Ngã cười cười. Ta cùng ta Khương sư đệ lưu lạc chân trời đi vậy. Tiếng nói vừa ra, người liền phi thân mà xa. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Hoành có chút sững sờ, nhưng đã liền đối phương bóng lưng đều không nhìn thấy. Mà hắn nghiêng đầu đi nhìn Tù Lâu, lúc trước đứng ở lầu 4 cửa sổ chỗ tội quân Hoàng Kim Mặc cũng không biết ở khi nào, đã biến mất hình bóng. Khương Vọng không có đi theo Trương Tuần lại đánh cái đối mặt ý tứ, độc thân mà đi, đi là một bên khác cửa thành. Chỗ ở Trang, Ung, Lạc Tam Quốc ở giữa Bất Thục Thành, bản thân chính là xây dựng ở một mảnh to lớn đất hoang bên trong. Ở không ai quản lý man hoang khu vực thành lập được đặc biệt trật tự. Ra khỏi thành sau chưa từng có quá lâu, Khương Vọng người còn tại vô danh trong rừng rậm ghé qua Trúc Duy Ngã liền đã đuổi theo. Lúc đó ánh mặt trời bơi qua lá khe hở, hắn chớp nhoáng xuất hiện, nửa ngồi ở một cái ngang trên cành, mắt như hàn tinh như thế, hạ xuống kiêu ngạo ánh xanh rực rỡ. Cũng không rất phát triển màu máu tội vệ trang phục, ở trên người hắn phá lệ tiên diễm. Mỗi lần nghĩ đến Trúc Duy Ngã thời điểm, Khương Vọng đều biết nhớ tới lần thứ nhất nhìn thấy người này tràng cảnh. Ở cái kia mực nhuộm trong bóng đêm, một điểm ánh lửa xuất hiện. Thắp sáng đêm dài, chập chờn trong gió rét kiêu ngạo không ngủ. Trúc sư huynh phong thái càng hơn trước kia, Khương Vọng cười nói, Trúc Duy Ngã nhìn hắn một hồi cũng cười. Bên trong Sơn Hải cảnh không tiện nói chuyện, vốn định ở Bất Thục Thành bên trong cùng ngươi thật tốt trò chuyện chút, không nghĩ tới Khương sư đệ như vậy có danh tiếng, ở nơi nào đều có thể bị người nhận ra. Khương Vọng nghĩ thầm, sư huynh ngươi cái này cùng tội quân nói cũng không đồng dạng, trở về chẳng lẽ bị ăn gậy à, ngoài miệng lại nói. Chỉ là vừa tốt cùng Trương Tuần Tiêu Thứ đều gặp mặt cho nên bọn hắn nhận được mà thôi. Ngược lại là Trúc sư huynh vừa hiện thân ta nhìn toàn thành đều xôi trào. Nơi nào, sư đệ ngươi nổi tiếng thiên hạ thế nhưng là năm ngoái Hoàng Hà Khôi Thủ. Hay là sư huynh phong thái càng hơn, ngươi vừa rồi thế nhưng là một thương đè xuống Thần Lâm Thiên Kiêu trải qua Đài Quan Hà. Trúc Duy Ngã khóe miệng khẽ nhếch, hai cái người ly biệt quê hương, nhưng cũng rất yêu lẫn nhau thổi phồng. Đây không phải truyền thống sao? Khương Vọng bất đắc dĩ buông tay. Tựa như ngươi thuyền cô độc xuống Vọng Giang, ta đi Lâm Thị một kiếm ngang cửa. Trúc Duy Ngã như thán như khái. Khương sư đệ ngươi đêm mưa giết đồng A, thế nhưng là để ta tra được rất vất vả. Khương Vọng ngữ khí cũng biến thành nhẹ nhàng chậm chạp. Trúc sư huynh ngươi vừa đi không tin tức ta cũng tìm thật lâu tin tức của ngươi. Trúc Duy Ngã trầm mặc một hồi, ngẩng đầu nhìn lá khe hở bên ngoài bầu trời. Cho đến hôm nay, mới có thể một lần nữa như thế tùy ý thưởng thức ánh nắng. Khương Vọng nói, ta nghĩ tất cả đều là đáng giá. Trúc Duy Ngã nhảy xuống tới. Ta nghĩ cũng là, hai người bèn nhìn nhau cười, ở cái này vô danh trong núi rừng, không giải thích được cười thật lâu. Cười đến chim bay kinh tán, cười đến lá cây lay động, cười đến xuyên qua lá khe hở ánh mặt trời, cũng có tự do hình dạng. Không có người hỏi đối phương khổ, không có người nói mình mệt mỏi. Bọn hắn đều rõ ràng chính mình kinh lịch cái gì, thế là cũng có thể cảm thụ đối phương. Tất cả chỉ có một câu. Ta nghĩ tất cả đều là đáng giá. Nói đến, Khương Vọng hỏi, Trúc sư huynh vừa mới ở trước mặt mọi người cùng Trương Tuần giao thủ, sẽ không có vấn đề gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Duy Ngã mai danh ẩn tích trốn ở Bất Thục Thành tu hành, một mai thần lâm sau, rời thành mà đi. Tội quân đối với cái này cũng không biết rõ tình hình. Trúc Duy Ngã nhíu mày nói, cho nên có vấn đề gì? Khương Vọng hơi kinh ngạc phát hiện, Trúc sư huynh cái này nhíu mày tư thái, lại theo tội quân không có sai biệt. Ừ, hắn cân nhắc nói, dù sao đối với Trang Cao Tiện cùng Đỗ Như Hối, sư huynh so ta hiểu rõ hơn. Trừ chính bọn họ, ai có thể thực sự hiểu rõ bọn hắn đâu? Trúc Duy Ngã thán một tiếng, đi vòng. Đương nhiên, Bất Thục Thành cũng so ngươi tưởng tượng đến phức tạp hơn một chút. Không phải vậy ngươi cho rằng nó sao có thể ở Tam Quốc ở giữa đặt chân, làm sao có thể duy trì như thế không vốn vạn lời quy củ. Khương Vọng nhớ tới Sơn Hải cảnh đủ loại, nghĩ đến tùy thời có khả năng từ trong huyễn tưởng trở về Hoàng Duy Chân, không khỏi nhẹ gật đầu. Sư huynh nói như vậy ta liền nắm chắc, sư huynh kế tiếp là như thế nào dự định, Trúc Duy Ngã nói, đi theo ngươi lưu lạc chân trời rồi. Khương Vọng rất chân thành suy tư một chút sau đó mới nói. Không biết sư huynh có phải hay không nói đùa. Sư đệ ta ở Tề Quốc còn có chút danh mỏng, Trúc sư huynh lại là ngút trời kỳ tài, nếu là nguyện ý đi Tề Quốc nhất định có thể ở nơi đó có một phen thành tựu lớn. Chỉ bất quá ta còn có một chút sự tình không có thể làm xong, tạm thời còn không thể trở về. Không bằng sư huynh đi trước ta nhường người nghênh ngươi. Trúc Duy Ngã đương nhiên cũng không tính theo Khương Vọng lưu lạc chân trời. Hắn cũng không hỏi Khương Vọng không làm xong chuyện nhỏ là cái gì. Chỉ là nhìn xem Khương Vọng quen đến kiêu ngạo trong mắt có một ít rất nhẹ nhàng ý cười, giống như là loại kia quen biết khuyến khích trung thực sư để làm chuyện xấu sư huynh. Có muốn xem một chút hay không tiêu thư có thể thành công hay không? Khương Vọng chần chờ một chút, vẫn là thôi đi, dễ dàng gây phiền toái. Trúc Duy Ngã cười ha ha một tiếng ôm lấy bờ vai của hắn liền đi trở về. Chúng ta hiện tại lặng lẽ chạy trở về ai có thể phát hiện? Bình Pháp có nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Sư huynh không nghe nói đây là binh pháp, vậy ngươi bây giờ nghe nói, cách chương.